Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, sau cùng di ngôn. Đang tại song phương ngón tay giữa vung Pokemon lời nói ngậm vào trong miệng sắp hô lên một khắc này. Một bên truyền đến đường một đạo tiếng cười khẽ. Nha, các loại, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ikkyo lấy cái kia chậm rãi bộ pháp từng bước một đi vào đỉnh núi. Đồng thời còn đem vương miện mang lên cái trán. Đôi cái kia vết thương chồng chất Zenga vẫy vẫy tay cười nói. Đến, Zenga, tới, ta thế nhưng là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Mau đem bảo thạch giao cho ta đến bảo hộ a. Lần này để đám người quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt ngốc kinh ngạc như vậy một hai giây. Các loại kinh ngạc nổi lên trong lòng. Zenga ngược lại là không có ngốc kinh ngạc. Đối Ikkyo lắc đầu liên tục. Rõ ràng liền là không đi qua. Ai, người thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Thật sự là, Ikkyo một mặt tiếc hận lắc đầu. Ta dọa, nguyên lai là ngươi tiểu quỷ này. Lão tử không phải nói. Ngươi nếu là chạy tới, lão tử người thứ nhất giết ngươi. Ngươi là muốn chết phải không? Mét một mặt khinh thường đối mặt đất nhổ ra cục đờm. Là hắn, Tabitha hơi nghi ngờ phủi mắt Ikkyo. Bên trên sẽ đen đi thiên thạch người thanh niên kia sao? Cái kia có một cái thiên vương cấp Pokemon thanh niên. Courtney quay đầu nhìn về phía Tabitha. Gặp Tabitha sau khi gật đầu, mới tiếp tục mặt không thay đổi nói ra. Xem ra team Aqua tại đi vào đỉnh núi trước đó từng ở phía dưới cùng hắn tiếp xúc qua. Lại bởi vì thời gian quan hệ tạm thời buông tha thanh niên này. Nếu như vậy, chúng ta không cần nhiều làm cái gì. Hoặc là hơi kéo một cái là được. Đến lúc đó chúng ta bên này xem như có nửa cái trợ lực. Xác suất thành công sẽ càng lớn. 11. A, ta đã biết. Tabitha nhẹ giọng trở về câu. Liền cười ha hả la lớn. A, không nhìn ra. Các ngươi tìm Aqua còn sẽ khi dễ như vậy người A. Tiểu huynh đệ, đừng sợ. Đợi lát nữa đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta bảo hộ ngươi. Sally ngược lại là thừa này vuốt ve mái tóc đối Ikkyo cười nói. Nào có a, tiểu ca, vừa rồi giữa chúng ta đây chẳng qua là hiểu lầm không phải mà. Tiểu ca, hiện tại chỉ cần rút đi. Đại tỷ tỷ tối nay xin lỗi ngươi, cùng ngươi ăn bữa cơm tối tốt không? Nhưng mà Ikkyo lại không nhìn những người này. Như cũ lấy cái kia chậm rãi bộ pháp hướng phía Zenga tiến lên. Tabitha cùng Sally nhao nhao đối lấy thủ hạ treo lên ánh mắt. Trong nháy mắt mấy cái Crodon cùng Houndoom chặn lại Ikkyo đường đi. Còn có mặt khác một chút Pokemon lẻn đến Ikkyo sau lưng. Triệt để đem Ikkyo bao vây cái cực kỳ chặt chẽ. Mét thấy thế không thể kìm được. Phất tay hô to. Nói nhảm cái gì? Cho lão tử bên trên. Thượng, khục, khó khăn, theo kế hoạch hành động. Thượng, Tabitha theo sát lấy hô. Mark Motor, dùng hỏa diễm vây quanh nó. Houndoom, Golbat, Camerup, toàn bộ đều công kích Zenga. Groudon, Wunrin, Pelipper, toàn bộ dùng I-beam, chế tạo tường băng. Song phương đang nghe đối phương chỗ ra lệnh thời điểm, toàn đều hơi sững sờ, không ngừng mà tự hỏi kế hoạch của đối phương. Tuy nói như thế, nhưng các Pokemon nhưng không có kinh ngạc thần a, nhào nhào dựa theo mệnh lệnh đánh ra đủ loại chiêu thức. Ầm ầm, nhất thời đầy trời hỏa diễm cùng băng buộc va chạm, một lần nữa chế tạo ra màu trắng hơi nước, che lại toàn bộ đỉnh núi. Nhưng cái này cũng không hề là bao lớn sự tình. Đại bộ phận thành viên đều mang tới kính mắt. Có thể tại cái này hơi nước trông được cái đại khái. Mà những cái kia vây quanh Ikkyo Pokemon cũng là không chút do dự đối Ikkyo đánh ra tuyệt chiêu. Đối với cái này, Ikkyo như cũ bình thản nhìn xem đây hết thảy. nhưng nó vương miện bên trên cái kia ba viên bảo thạch đột nhiên tản mát ra ánh sáng. Đồng thời chóc ra tại Ikkyo bên người cấp tốc biến lớn. Tương lai tập chiêu thức từng việc ngăn lại. Đã muốn động thủ, cái kia liền nhanh một chút đi. Không cần cho thời gian bọn hắn thông báo trở về. Ikkyo nhảy lên Rigirok đầu vai. Đồng thời thông qua vương miện không ngừng mà cho Legendary Titan ra lệnh. Legendary Titan tiếp vào Ikkyo mệnh lệnh về sau. Không do dự chút nào hợp tay ngưng tụ lại Hyper Beam. Phạm vi lớn bắn phá. Âm âm, lần này, lại làm cho cả MT. Pyre chấn động, khắp nơi đều là đá vụn. Sương mù bay loạn, còn có cái kia thỉnh thoảng truyền ra thảm tiếng kêu. Mà nguyên bản đang tại vây quanh Jenga tranh đấu bốn người cũng không khỏi đến quay đầu nhìn lại. Tabitha xuyên thấu qua hồng ngoại kính mắt nhìn thấy cái kia bốn đạo. Nga không nên nói ba đạo thân ảnh, đem chung quanh Pokemon toàn bộ đánh bay. Lập tức kinh ngạc lên tiếng nói. Cái kia, đó là cái gì à? Đó là Pokemon, thế mà không thể chống đỡ một chút nào. Mét trừng to mắt nhìn xem cái kia ba đạo thân ảnh. Đều có chút không biết làm sao, đã nhanh muốn đi qua. Sally đồng dạng kinh ngạc nhìn xem, không phải một cái cấp bậc, xấu hổ thần sắc cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, nhanh. Tabitha, không cần quản cái khác, đem Jenga đánh ngất xỉu mang đi. Camera, dùng, chưa chờ bọn hắn có quá nhiều hành động, một đạo phá quái tử quang chi hướng phía bốn người chỗ phương vị phóng tới. Âm âm, camera. Tabitha há hốc miệng nhìn xem cái kia thừa một nửa thân thể Camerup. Đã hoàn toàn nói không ra lời. Thậm chí ngay cả ăn mấy ngụm đại bụi đều không thể dung chuyển nó biểu tình khiếp sợ. Kingdra, mét đồng dạng trừng to mắt nhìn xem cái kia nửa chết nửa sống Kingdra. Hoàn toàn nghĩ không ra thế mà một kích liền tại rơi mất hai thiên vương cấp Pokemon. Ngoại trừ cái này hai cái Pokemon bên ngoài, một bên chỉ là đụng phải rất nhỏ liên lụy Pokemon ngược lại cũng không lo ngại. Kỳ thật đi, theo lý nói tới cái này thiên vương cấp Pokemon cơ bản là không thể nào sẽ bị thần thú cấp tùy ý. Một chiêu miểu sát, nhưng cũng không nghĩ một chút. Trước đó bọn hắn đã trải qua bao nhiêu cường độ cao chiến đấu? Còn có thể còn lại bao nhiêu thể lực? Đoán chừng vừa rồi Hyper Beam đánh tới thời điểm, bọn chúng cũng không kịp phòng ngự đi. Còn tại cái kia liên lụy đối thủ, mét ngược lại là dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng hướng lấy hai người khác hô to. Đáng chết, Tabitha, các loại lửa, xử lý trước tiểu quỷ kia. Không phải chúng ta đều muốn chơi xong? Không đợi Tabitha nói cái gì, chù lửa lôi kéo Tabitha quần áo nhẹ giọng nói ra. Không, Tabitha, không cần quản, mau dẫn đi Jenga. Nói xong, các loại lửa còn móc ra một cái điều khiển từ xa không ngừng mà án lấy. Sapido, đi ngăn lại hắn. Sally đối Ikkyo bên kia ném ra cái Pokbo, lại dắt lấy mét hô to. Ngươi còn muốn để Team Magma lần nữa đánh lén. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Jenga ăn hết Ruby and Sapphire. Chỉ là, không chờ Matt đáp lại cái gì, một đạo hí ngược thanh âm truyền tới. Không cần, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần hưởng thụ các ngươi nhân sinh sau cùng mấy phút là có thể. Nếu như còn có cái gì di ngôn cứ việc nói ra. Mặc dù ta có thể sẽ cảm giác được các ngươi đáng ghét mà đem bọn ngươi sớm giết chết. Nhưng đây cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Đợi tiếng nói vừa ra, 813 một đạo cuồng phong thổi ra, đem cái kia đầy trời sương mù thổi tan, đồng thời để bốn người triệt để thấy rõ cái kia ba cái Pokemon thân ảnh. Cũng tương tự nhìn thấy Ikkyo đang đứng tại một cái cam màu xám nham thạch Pokemon trên vai, mà tại một cái kim loại màu xám Pokemon trên tay, còn đang nắm Sally vừa mới ném ra Sapido. Không cần làm, lão tử chẳng những muốn, lão tử còn muốn giết chết ngươi. Mét nắm chặt nắm đấm lớn hô to. Ludicolo, sắt ngao long, lên cho ta. Tại rơi hắn, Tabitha nhìn xem Camerup tảng đá. Một vòng điên cuồng hiện lên ở trên mặt. Chỉ vào Ikkyo hô to lên tiếng. Haudum, Makago một than đá sừng. Cho Camerup báo thù, giết hắn. Sally rút lui mắt Ikkyo sau lưng. Nhìn thấy phần lớn người đều biến thành hài cốt gãy chi. Chỉ có một số nhỏ người kéo dài hơi tàn xuống tới. Không khỏi mắng thầm, đáng chết, loại thực lực này còn thế nào đánh? Nhưng không đánh lại có thể làm sao? Cỏ, lão nương liều mạng, Ferreligert, Unrin, Slowbro, bên trên đi chợ giúp Matt. Không có biện pháp, chỉ có thể trước kéo lấy. Chủ lửa thật sâu nhắm hai mắt lại, nhẹ nói lấy, Mark Motor, Haudum, các người cũng tới a. Hống hống hống, hết thảy 10 cái Pokemon, hoặc là đánh ra viễn trình tuyệt chiêu, hoặc là bay thẳng đến Ikkyo bên này đánh tới. Ikkyo chỉ là liếc qua liền không ở ý, mà là chỉ đang chuẩn bị chuồn đi Zenga. Nhất thời, Ray Steel trên thân tràn ra kim loại màu sắc. Tiến lên trước một bước ngăn tại phía trước nhất nghênh đón những tuyệt chiêu kia. Ở sau lưng hắn Regice phất tay liền đối với chuẩn Zenga đánh ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.